Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, tông môn chân tướng, đi, đương nhiên muốn đi, Từ Ngôn đĩnh đĩnh cái eo, vô cùng ngưng trọng nói ra, ta sẽ bái nhập Kim Tiễn Tông, sau đó liều mạng tu luyện, chỉ có trở thành cường giả chân chính, mới xứng với nhà ta nương tử, đại ca nhị ca. Cha vợ thì giao cho các ngươi. Tại cha vợ trước mặt, bộ này lời xã giao nên nói vẫn là phải nói. Ít nhất phải để người ta yên tâm đi, nữ nhi giao cho ngươi không phải. Một phen hào ngôn chí khí. Quả nhiên nghe được Bàng Vạn Lý liên tiếp gật đầu. Làm anh vợ Bàng Thiếu Vĩ cũng là mặt mỉm cười. Chỉ có Bàng Thiếu Thành mặt mũi tràn đầy không tin. Khinh bỉ ngắm lấy Từ Ngôn trong tay cái kia ăn một nửa còn đang nắm không thả đùi gà. Loại này theo heo không sai biệt lắm ra hỏa. Bàng Thiếu Thành rất khó cùng những cái kia chân chính khổ tu người liên hệ với nhau. Khôn khéo Từ Ngôn nhìn ra nhị cữu ca cổ quái. Tranh thủ thời gian dặn dò hai vị cữu ca rời đi Mai Hương Lâu. Theo Từ Ngôn lại nói. Là không để cho người khác sinh nghi. Bàng Vạn Lý phân phó hai đứa con trai vài câu. Để cho hai người trở về Bàng Phủ. Hắn có thể thoát ly Bàng ra. Hắn hai đứa con trai cũng không thể thoát rời gia tộc. Đợi đến sau khi hai người đi, Từ Ngôn bồi tiếp Bàng Vạn Lý ăn bữa cơm no. Sau đó hỏi thăm Kim Tiễn Tông tin tức. Đã thành chân chính cô gia, thì là chân chính người một nhà. Bàng Vạn Lý sẽ không đối Từ Ngôn giấu giếm cái gì. Trầm ngâm một chút, bắt đầu giảng thuật lên hắn chỗ giải tông môn. Theo Bàng Vạn Lý giảng thuật. Kim Tiễn Tông thần bí mà to lớn mạng che mặt, tại Từ Ngôn trước mặt rốt cục bị chậm rãi nhấc lên. Thiên cương mảnh đất tu hành tông môn, không ngừng một chỗ, mà Kim Tiễn Tông to lớn, có thể xưng thiên nam đứng đầu. Kim Tiễn Tông ở vào ngàn vạn sơn mạch, thành lập có ngàn năm lâu. Trong tông môn cao thủ như mây, chính yếu nhất chi mạch có 6 nơi, phân biệt là đường, các, điện, phong, lâu. Sơn, cái này 6 nơi thế lực to lớn chi mạch, tổ thành chân chính Kim Tiễn Tông. Nghe nói Bàng Vạn Lý nói, Từ Ngôn nhất thời cảm thấy mới lạ không thôi. Đường, các, điện, phong, lâu, sơn, phân biệt là, tự linh đường, linh yên các, vũ khúc điện, huyền lục phong, thiên hải lâu. Cái cuối cùng, là sở Hoàng Sơn. Sở Hoàng Sơn Từ Ngôn nghe nói qua. Tại Linh Thủy Thành hắn chả thấy tận mắt Sở Hoàng Sơn người. Hắn biết Sở Hoàng Sơn là Sở gia hoàng tộc địa bàn. Thế nhưng là hắn mấy chỗ chi mạch đều là lai lịch gì? Hắn thì không được biết. Bàng Vạn Lý cười cười. Không phiền chán địa giảng giải lên 6 nơi tông môn chi mạch chân tướng. Tự Linh Đường là tông môn tự dưỡng Linh Cầm chỗ. Bên trong nuôi nhốt rất nhiều Linh Cầm dị thú. Tự Linh Đường đệ tử phần lớn am hiểu khống chế Linh Cầm vì chiến. Linh Yên Các, lấy đan khí chi đạo làm chủ. Linh Yên Các môn người tinh thông luyện đan luyện khí. Đối với tranh đấu làm theo hơi kém với hắn chi nhánh đệ tử. Có điều một khi tế luyện ra chân quý đan dược hoặc pháp khí. Liền có thể bán đi giá trên trời. Vũ Khúc Điện, là kiếm tu nhất mạch. Vũ Khúc Điện đệ tử am hiểu nhất là ngự kiếm chi pháp. Mà ngự kiếm, cũng là người tu hành uy lực lớn nhất một loại công kích thủ đoạn. Huyền lục phong, tên như ý nghĩa, lấy trận pháp cùng phù lục làm chủ. Đừng nhìn bùa chú bình thường trận pháp tác dụng không lớn. Nhưng là chân chính cường đại phù lục cùng trận pháp, uy lực có thể xưng kinh hãi thế tục. Thiên hải lâu, là thuật pháp một mạch, chuyên tu ngũ hành pháp thuật, tinh thông thuật pháp chi đạo cường giả. Thậm chí có thể bỗng dưng hội tụ phong vũ lôi điện. Có thể xưng huyền ảo phi phàm. Sở Hoàng Sơn thì là sở gia hoàng tộc một mạch. Sở Hoàng Sơn người tu luyện cái gì cũng có. Có điều phần lớn lấy kiếm đạo cùng thuật pháp làm chủ. Đừng nhìn Sở Hoàng Sơn người sở học phức tạp. Thực lực có thể không thể khinh thường. Kim Tiễn Tông không chỉ có cái này 6 nơi chủ yếu chi nhánh. Còn có một số phụ trách các hạng việc vặt chi mạch. Tỉ như quản lý tông môn sự vụ chấp sự đường. Chấp hành môn quy giới luật chấp pháp điện. Địa vị chưa chắc có sáu đại chi mạch cường đại, nhưng là thực lực một dạng không thể coi thường. Chính là cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ chi mạch, tạo thành một tọa vô cùng to lớn Kim Tiễn Tông. Giảng thuật xong tông môn cấu thành, Bàng Vạn Lý mặt mỉm cười nhìn lấy Từ Ngôn. Đợi đến Từ Ngôn triệt để nhớ kỹ những thứ này phức tạp mà phong phú thế lực về sau, mới mở miệng nói, ngươi cần phải đoán được, chúng ta Bàng gia cũng là xuất từ Tự Linh Đường một mạch, hắn tam đại gia tộc cũng giống vậy là Tự Linh Đường người. Ta cái này Tiễn Tông Đông gia, chủ nhà họ Bàng, thực chỉ là cái Tự Linh Đường chấp sự đệ tử mà thôi. Sợ Từ Ngôn không hiểu chấp sự đệ tử cùng phổ thông đệ tử khác nhau ở chỗ nào, Bàng Vạn Lý lần nữa giảng thuật lên. Tại Kim Tiễn Tông, đạt tới trúc cơ cảnh mới có thể bị gọi là tông môn đệ tử. Những cái kia không đến trúc cơ tiên thiên cao thủ, trừ không phải thiên phú cao tuyệt hoặc là có người tiến cử hiền tài, nếu không là nhập không sơn môn. Kim Tiễn Tông đệ tử chia làm ba loại, chân truyền đệ tử, phổ thông đệ tử cùng chấp sự đệ tử. Bên trong chân truyền đệ tử thân phận tối cao, bởi vì chân truyền đệ tử đều biết có chính mình sư tôn dạy bảo. Phổ thông đệ tử thân phận thấp nhất, cũng không sư tôn, chỉ có thể tự mình tu luyện. Chấp sự đệ tử so sánh đặc thù, có chút tại bên trong tông môn quản lý chút tạp vụ, có chút làm theo phân bố tại đại phổ các nơi, xử lý một số ngoại môn công việc, cũng chính là quản lý một số cùng thế giới phàm tục có quan hệ việc vặt. Chấp sự đệ tử thân phận ở vào khoảng chân truyền cùng phổ thông đệ tử ở giữa. Bọn họ có nhất định quyền lợi, tại thế giới phàm tục còn có không tầm thường thân phận. Nhóm như Bàng Vạn Lý vị gia chủ này, hoặc là Bàng gia hắn mấy vị trúc cơ cảnh trưởng bối. Hắn tam đại gia tộc gia chủ giống nhau là chấp sự đệ tử thân phận. Còn có chút chấp sự đệ tử tại đại phổ trong hoàng cung làm cảnh sát. Hoặc là hắn đại thành hào tộc gia chủ, cũng có chút bày ra chút không chuyện tốt, tại đại phổ các nơi tìm kiếm khắp nơi các loại linh thảo tài liệu. Chấp sự đệ tử, nói trắng ra cũng là tông môn phân công đến đại phổ các nơi làm việc lặt vặt. Đừng nhìn làm việc lặt vặt, tông môn hội định kỳ cho chấp sự đệ tử nhất định chỗ tốt. Thực sự ba loại đệ tử bên ngoài, còn có một loại đệ tử được xưng là tông sư đệ tử. Cũng chính là những cái kia phá vỡ lục mạch tiên thiên cao thủ. Chỉ bất quá lục mạch tông sư quá mức thưa thớt, một khi tiến vào tông môn sẽ lập tức thành là chân truyền, bị các đại thế lực muốn đoạt lấy, căn bản không lo đường ra. Biết được Kim Tiễn Tông kỹ càng tình hình, Từ Ngôn xem như mở mang hiểu biết. Hắn chợt nhớ tới mình vừa tới Bàng gia thời điểm, có một chỗ khách nhân là đến từ Vạn Kiếm môn cao thủ. Không khỏi hỏi, thành thân ngày ấy, có một chỗ Vạn Kiếm môn người đến đây chúc mừng. Chẳng lẽ Vạn Kiếm môn là xuất từ Kim Tiễn Tông Vũ Khúc Điện một mạch? Xác thực như thế, Bàng Vạn Lý gật đầu nói. Tiễn Tông tứ đại gia tộc đến từ Tự Linh Đường. Sở thị hoàng tộc làm theo truyền thừa từ Sở Hoàng Sơn. Đại phổ trong nước Vạn Kiếm môn, chính là Vũ Khúc Điện một mạch. Thái Thanh giáo đâu? Thái Thanh giáo cũng là Kim Tiễn Tông người. Nghe nửa ngày, Từ Ngôn rốt cục hỏi ra nhất là lo lắng vấn đề. Nếu như quốc sư cũng là Kim Tiễn Tông người, như vậy hắn tại trong tông môn cừu gia sẽ phải lại nhiều một vị. Bàng Vạn Lý lắc đầu, nói, Thái Thanh giáo cũng không phải là Kim Tiễn Tông thuộc hạ. Quốc sư Kỷ Hiền cũng không phải Kim Tiễn Tông môn nhân. Nghe được tin tức này, Từ Ngôn tính toán yên tâm, cười hắc hắc nói. Kim Tiễn Tông đã khổng lồ như vậy, tại sao không đi giết sạch những man tộc đó, lại diệt Thái Thanh giáo? Dạng này chẳng phải là thiên hạ thái bình? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.